Loạn Thế Khuynh Ca, chương 53, xót lòng. Góc truyện audio.com. Bắc Ly Quốc, Hoàng Cung, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Nam nhân thân hình lung lay tựa như sắp ngã khuỵu xuống. Nam nhân anh tuấn lãnh khốc khuôn mặt mờ mịt tựa như một hài tử bị lạc đường. Nam nhân điên cuồng nắm lấy vạt áo hắc y nhân mà vẫn. Nam nhân ấy, là Bắc Ly Ngạo, y thực sự điên rồi. Thật sự điên rồi, y nghe thấy cái gì a, nàng. Khuynh thiên của y, nữ nhân lúc nào cũng ôn nhu mỉm cười. Mất, ta vào hư không, vĩnh viễn không thấy, hoàng thượng, là thật, thuộc hạ là nhận tin từ lãnh phủ. Hắc y nhân nói, mâu quang không giấu nỗi kinh ngạc, chủ thượng lãnh khốc của bọn hắn. Hoàng thượng không coi nữ nhân là gì của bọn hắn lại vì một nữ nhân. Một nữ nhân đã có phu quân, có hài tử mà thất khống. Mà, như muốn khóc, không thể nào, Bắc Ly Ngạo lắc đầu. Y không dám nghĩ, càng không dám tưởng tượng, tại sao lại như vậy? Chẳng phải thiên mệnh hoa năm đó đã chữa trị cho nàng cô phải sao? Thuộc hạ nghe được, là lãnh tiểu thư dùng sinh mệnh của mình đổi lại mạng sống hơn ngàn người. Hắc y nhân tiếp tục nói. Ha ha, Bắc Ly Ngạo cười lớn. Bắc Ly Ngạo cười thật to. Nhưng mà sao âm thanh nghe chua xót, nghe bi ai quá, lãnh Khuynh Thiên nha, lại là cứu người, rõ ràng bản thân không tốt lại đi giúp người khác, là người ngu ngốc hay thiện lương. Lãnh Khuynh Thiên, người trước khi cứu người có từng nghĩ đến cảm nhận của chúng ta không? Thật ngu ngốc, thật ngốc mà, ngu ngốc như người hà cớ gì lại khiến Bắc Ly Ngạo ta yêu say đắm kia chứ? Bắc Ly Ngạo, người thật là một kẻ điên. Nam nhân anh tuấn, cả một đời tính kế, một đời tranh giành quyền lực, nam nhân máu lạnh một đời, bỗng chốc mờ mịt mà ngồi xuống đất, nước mắt một khắc như mưa. Bắc Ly Ngạo, y không khóc đâu, y đường đường là vua của một nước, đường đường là bá chủ một phương sao lại rơi lệ được cơ chứ. Y không khóc, chỉ là nơi khóe mắt, lệ vô cớ tràn ra thôi, đưa trẫm đến gặp nàng. Bắc Ly Ngạo nắm chặt lấy bàn tay của Hắc Y Nhân mà nói. Hắn muốn gặp nàng lần cuối cùng. Trong đầu hắn nghĩ thế đấy. Cứ mờ mịt mà đau thương cho nên y đã quên mất. Nàng vốn không còn thân xác trôi vào hư không. Hòa vào không khí. Hắc Y Nhân, ảnh vệ của Bắc Ly đế nhiều đời. Hắc Y Nhân, hắn một người máu lạnh. Vốn không hiểu như thế nào là ái. Là tình nhưng mà giờ đây nhìn thấy chủ nhân cao cao tại thượng. Chủ nhân quyết đoán lạnh lùng thường ngày của bọn hắn vì tình mà như thế này đây. Khiến cho y thật sự muốn khóc. Than ôi, một đời đế vương kiệt ngạo. Không khuất phục bất cứ ai đến cuối cùng vì một nữ nhân mà nước mắt như mưa. Thiên Vũ Quốc, điện công chúa, tình nhi, công chúa vẫn nhốt mình trong phòng sao nam nhân âm thanh ôn hòa vẫn. Bạch y trường bào, cao quý khí chất, y chính là đế vương Thiên Vũ Quốc, thiên kỳ, là, hoàng thượng công chúa hai ngày nay không ăn không uống rồi. Rốt cuộc là vì sao? Tiểu nha đầu nghi hoặc vấn. Hai hôm trước, hoàng tướng quân đến gặp công chúa không ngờ công chúa sau đó lại không ăn không uống. Nhốt trong phòng hai ngày rồi, thiên kỳ đau lòng nhìn muội muội duy nhất của mình, thật ngốc tiểu nha đầu. Sao lại ngốc quá vậy lại đi yêu? Tình nhi, ngươi lui đi, thiên kỳ nói, là, tiểu nha hoàng vẫn còn một bụng nghi ngờ nhưng mà có thể cô lui à, hích. Ai biểu người ta là hoàng thượng mà nàng chỉ là một tiểu nha hoàng thôi. Thiên kỳ bước vào căn phòng muội muội của mình, y than nhẹ, thở dài nhìn muội muội vốn xinh đẹp tuyệt luân nay lại sơ sắc tiêu điều như vậy khiến y đau lòng không thôi, tiểu nhan bớt đau lòng đi. Hắn an ủi, ca ca thiên nhan ngẩng đầu nhìn ca ca của mình, phượng mâu vốn xinh đẹp nay vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ cả lên. Ngốc, thời gian sẽ qua, và mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Y lại an ủi, nàng, không còn, nàng đã nói là sẽ đến đây thăm ta, đã hứa cùng ta đi thiên sơn xem tuyết rơi, hứa cùng ta hưởng thiên hạ mỹ thực, nhưng mà, nàng không giữ lời nha. Thiên nhan thê lương cười. Tiểu nhan, thiên kỳ cũng không thể làm gì cho muội muội của mình thôi đau lòng được. Bây giờ y chỉ có thể bên cạnh nghe muội muội tâm sự thôi. Ca ca, huynh biết không, nàng thật đẹp, thật ấm áp, Thiên Nhan Nhãn Thần tưởng niệm, cười khẽ rồi nói, nói rồi than nhẹ, than rồi khóc, hai, nữ nhân mỗi khi đau lòng là cả một vấn đề đó chứ. Ca ca, huynh không thắc mắc ta, Thiên Nhan nghi vấn nhìn huynh trưởng từ nhỏ đến lớn yêu chiều sủng định mình. Tình yêu, vốn không có tội, chỉ là yêu không đúng người mà thôi, Thiên Kỳ nhàn nhạt nói. Muội muội ngốc, biểu hiện rõ ràng như vậy ta có thể làm sao không biết được chứ. Cho nên ở Tam Quốc Chiến y mới về nước sớm hơn dự định. Vì y không muốn muội muội của mình xa chân vào cấm kỵ ái tình này thôi. Nhưng mà rất tiếc, tình căn đã vướng, khó dứt, chỉ mong thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Ca ca, Thiên Nhan cảm động nhìn ca ca của mình, hai tay choàng lên tựa vào bờ vai gầy nhưng cũng thật kiên nghị của ca ca. Có huynh thật tốt, Thiên Kỳ ôn nhu vuốt đầu muội muội của mình, cười khẽ, loạn thế khuynh ca khuynh tuyết, tiểu khuynh, hết, ta lỗi cùng ngạo ca và nhan tỷ cách chương.